phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả cùng lắng nghe chương 14, nắm chắc phần thắng. Tiểu dẫn: cái đạo dùng binh là dứt khoát ở nơi quyết định sống còn, tìm cách nắm phần thắng trong tay, xem thời cơ để dùng binh tiếp mới có thể làm gì cũng thuận lợi. Nếu không vào đến đất địch mà chỉ trông chờ gặp may thì quả thực cơ hội chẳng có là bao. Và sau đây sẽ là một số các câu chuyện minh họa cho chương thứ 14 này. Quý thính giả cùng nghe nhé. Câu chuyện thứ 424, ngừng tiến cống để thử Hạ Kiệt. Thương Thang muốn đánh Hạ Kiệt, Y Doãn thấy vậy nói: trước hết thử dùng phương thức ngừng tiến cống để thăm dò hành động của họ thế nào đã. Thế là dừng ngay việc tiến cống. Vua Kiệt nổi giận, đem quân cửu di định đánh Thương Thang. Y Doãn lại nói: tuy thế chúng ta cũng chưa đánh được Hạ Kiệt, họ còn có thể huy động quân đội của 9 bộ lạc như thế, đủ thấy chúng ta làm như thế là chưa đúng. Thế là Thương Thang lại đi cáo lỗi với Hạ Kiệt, tiếp tục tiến cống như trước. Đến năm sau, Thương Thang lại dừng tiến cống một lần nữa, Hạ Kiệt lại huy động quân đội của 9 bộ lạc. Nhưng quân đội ấy lúc này đã không theo sự chỉ huy của Hạ Kiệt. Đến lúc này, Y Doãn mới nói, thời cơ đã chín muồi. Thế là Thương Thang đem quân đi đánh Hạ Kiệt, đuổi Hạ Kiệt tới tận Nam Lào. Câu chuyện thứ 425, trận Châu Lửa. Điền Đan bày ra kế phản gián, khiến Nữ Yên đã dùng kỵ kiếp thay cho Lạc Nghị. Năm 279 trước công nguyên, sau đó hạ lệnh cho người trong thành trước lúc ăn cơm, nhất định phải ra sân cúng lễ tổ tiên. Thế là chim chóc bay đến từng bầy, xà xuống kiếm ăn. Quân Nữ Yên thấy thế lấy làm lạ. Điền Đan nói, thiên thần đã giáng thế dạy ta đấy. Từ đó cứ mỗi lần ra lệnh, thế nào cũng tuyên bố là ý chỉ của thần. Điền Đan còn cho quyên góp tiền bạc của dân chúng trong thành được tới hơn 1000 giật, rồi ra lệnh cho những nhà giàu trong thành Tức Mặc mang tiền đi ra cho tướng lĩnh của quân đội Nữ Yên, nói thành Tức Mặc sắp xin hàng rồi, đến lúc ấy xin đừng vơ vét của cải của dòng tộc chúng tôi. Tướng lĩnh của quân đội Nữ Yên rất hề hả, liền tỏ ra đồng ý ngay. Từ đó quân tâm họ bắt đầu chảnh mạng. Sau đó Điền Đan lại kiếm ở trong thành được hơn 1000 con trâu, khoác vải đỏ lên mình trâu rồi vẽ hình hoa văn lên đó, và buộc binh đao lên sừng trâu. Ở đuôi trâu thì buộc một cái giải đã được tẩm dầu, sau đó châm lửa vào phần đuôi giải. Ở các góc thành đã đào sẵn mấy chục cái lỗ, chờ đến đêm, từ những cái lỗ đó thả trâu ra ngoài thành. Hơn 5000 tráng sĩ đi sát ngay sau đàn trâu. Do bị lửa đốt nóng đuôi, trâu điên cuồng lên xông vào quân Yên, đụng vào tên nào không ngã chết thì cũng gãy chân gãy tay. Trong đêm tối, trận thế của quân Nữ Yên bị rối loạn. Tiếp theo sau, 5000 dũng sĩ im lìm bám sát sông lên, hăng hái giết địch. Người trong thành thì ở phía sau gieo hò, bất kể là già hay trẻ đều mang mọi thứ bằng đồng ra khua vang và gieo hò. Tiếng vang rầm trời dậy đất, quân Yên kinh hoàng cuống quýt, thua trận bỏ chạy. Người Tề thừa thắng giết được tướng nước Yên là Kỵ Kiếp và đuổi giết tàn quân Yên, thu hồi được đất đai đã mất của nước Tề. 426. Chuyện trận Gà Lửa. Ân Hạo mời Giang Lỗ làm tư nghị tham quân, nắm việc tham mưu trong quân ngũ. Lúc bấy giờ Diêu Tương, người tộc Hương, đang ở nơi cách quân của Ân Hạo 10 dặm, hạ trại đóng quân, hằng ngày áp sát Ân Hạo. Ân Hạo lệnh cho Giang Lỗ đem quân đi đánh Diêu Tương. Lúc ấy vào những năm Vĩnh Hòa đời Đông Tấn, năm 345 đến 356 công nguyên. Giang Lỗ đem quân đến gần doanh trại của quân Diêu Tương, trước hết nói với các tướng cầm quân dưới quyền: lúc này quân lính của chúng ta còn chưa tinh nhuệ lắm, quân số lại ít hơn của quân Khương, hơn nữa bên chúng lại có công sự phòng ngự rất kiên cố, quả thực là rất khó đối chọi, cho nên là phải dùng mẹo đánh chúng. Nói xong, Giang Lỗ bắt kiếm 100 con gà, dùng dây dài giằng chân chúng lại với nhau, sau đó buộc dây dẫn lửa vào chân gà. Sau khi châm lửa, lũ gà kinh hãi bay vào lều trại của Diêu Tương, làm cháy lều trại. Giang Lỗ nhân dịp đó đánh vào đám quân hỗn loạn của Diêu Tương, khiến chúng thất bại. Câu chuyện thứ 427, gia quân có cớ đánh Hạng Vũ. Hạng Vũ đã giết Nghĩa Đế năm 207 trước công nguyên ở Giang Trung. Tân Thành Tam Lão Đồng Già khi đi du thuyết đã nói với Hán Vương Lưu Bang rằng: tôi nghe nói ai thuận đức thì hưng, ai nghịch đức thì vong. Nếu gia quân không có cớ, sự việc sẽ không thể nào có thể thành công được. Nay Hạng Vương vô đạo, đã giết Nghĩa Đế, Đó là hành động côn đồ, chọc tức mọi người trong thiên hạ. Người nhân nghĩa không dùng vũ lực một cách bậy bạ. Đại vương hãy dẫn ba quân mặc đồ tang vào, tuyên bố với chư hầu rằng đánh dẹp Hạng Vũ vốn là hành động của các bậc binh chúa từ thời Hạ, Thương, Chu đến ngày nay. Thế là Hán Vương Lưu Bang đã làm đám tang cho nghĩa đế. Lính tráng đều mặc đồ tang và công bố với chư hầu nghĩa đế do thiên hạ cùng lập nên đã bị Hạng Vũ giết hại, mong sao được đi theo các vị đánh dẹp Hạng Vũ của nước Sở, kẻ đã giết hại nghĩa đế. Bởi vậy lòng người trong thiên hạ ngả theo Hán Vương. Sở dĩ Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất được thiên hạ quả thực là điều trên cơ sở mưu lược của Tam Lão vậy. 428. Câu chuyện lợi dụng nhược điểm của mình. Khi Hàn Tín kéo quân về phía đông đuổi Tề Vương Nam Hải, năm 203 trước công nguyên, nước Tề đã phải theo Sở Bá Vương, cho nên Hạng Vương đã sai Long Thả đem 20 vạn quân đi cứu nước Tề. Long Thả nói, ta đã biết đường ăn ở của Hàn Tín thế nào rồi, việc này dễ làm thôi. Hàn Tín từng được người đàn bà giặt vải cho ăn, đủ thấy hắn đã thiếu khả năng tự lo cho mình như thế nào. Rồi hắn lại chịu nỗi nhục, phải chịu dưới há người khác, đủ thấy hắn thiếu một khí phách hơn người đến mức nào, chẳng có gì đáng sợ hết. Thế là cho hạ trại đóng quân ở hai bờ sông Than Thủy. Hàn Tín thì tranh thủ ban đêm cho người đóng cát vào bao, chặn thượng nguồn sông Than Thủy, sau đó lại cho quân ra giữa sông khiêu khích quân của Long Thả, rồi giả vờ thua rút chạy. Long Thả mừng rỡ nói, ta biết trước thế nào Hàn Tín cũng sợ mà. Nói thế xong, Long Thả lệnh cho đuổi theo Hàn Tín. Hàn Tín thấy vậy sai người đào những túi cát chặn dòng kia đi, làm cho nước sông phía hạ lưu dâng lên nhanh chóng. Quân của Long Thả bị nước cuốn trôi mất quá nửa. Đến lúc này Hàn Tín mới ra lệnh đuổi gấp, bắt được Long Thả, bắt được cả Tề Vương, bình định được nước Tề. Chuyện thứ 429, không nên câu nệ tín nghĩa vặt vãnh. Hàn Tín và Trương Nhĩ cùng bắt tay nhau đi đánh nước Triệu. Triệu Vương và Thành An Quân Trần Dư sau khi nhận tin tình báo đã tập hợp quân đội đóng ở cửa tình hình. Quảng Thành Quân, Lý Tả Quân thuyết phục Thành An Quân. Hàn Tín, Trương Nhĩ thừa thắng truy kích, khí thế khó bề chặn nổi. Tôi nghe nói chờ lương thực từ một nơi cách xa hàng ngàn dặm gửi đến, binh lính ắt sẽ bị đói khát, chờ củi khô rồi mới nhóm lửa, lính tráng nhất định không chịu nổi thiếu đói. Nay quân của họ đóng ở tỉnh hình, chiến xa còn chưa chỉnh đốn xong, kỵ binh cũng chưa sắp đặt được trận thế, đủ thấy lương thực còn chưa trở tới. Mong rằng lúc này đây, đại nhân hãy để chúng tôi đem chừng 3 vạn quân đi đường tắt, cắt đứt đường vận chuyển lương thực của họ. Trong khi đó, đại nhân hãy làm thật tốt công sự phòng ngự, không cần phải đi đánh nhau với chúng. Không quá 10 ngày, thổ cấp của Hàn Tín, Trương Nhĩ sẽ được tướng sĩ của chúng ta mang đến trước trướng quân của ngài. Rất tiếc, An Thành Quân còn câu nệ ở chỗ mình dẫn đầu một đoàn quân nhân nghĩa, cho nên không muốn dùng mưu kế đó. Chuyện thứ 429, yếu giả làm mạnh. Khi Liêm Phạm được điều đến làm Thái Thú Vân Trung năm 73 công nguyên, đúng vào lúc quân Hung Nô xâm phạm biên giới, chờ đến tối, Liêm Phạm ra lệnh cho quân lính của mình bó đuốc lệch chéo đầu đi. Khi đốt đuốc sẽ cháy thành nhiều ngọn lửa, binh lính xếp thành hàng, giơ cao đuốc trong tay. Quân Hung Nô từ xa nhìn thấy nhiều ngọn lửa, lại ngỡ rằng quân triều đình nhà Đông Hán đã đến cứu viện, định sớm hôm sau sẽ rút quân. Liêm Phạm đã ra lệnh chuẩn bị đầy đủ thức ăn, trời còn chưa sáng đã giao quân truy kích, kết quả là giết được mấy trăm tên giặc. Từ đó quân Hung Nô thôi không dám xâm phạm biên cương Vân Trung nữa. Câu chuyện thứ 430, đóng giả quân giặc làm rối loạn quân tâm. Khi Phùng Dị đánh nhau với Xích Mi năm 27 công nguyên, năm Kiến Vũ thứ 3, Quang Vũ Đế đời Đông Hán, ông đã cho các tráng sĩ của mình mặc trang phục giống y như quân của Xích Mi mai phục ở bên đường. Hôm sau Xích Mi cho hàng vạn quân đánh vào mũi đi đầu của quân Phùng Dị. Bọn giặc Xích Mi cho hàng vạn quân đánh vào mũi đi đầu của quân Phùng Dị. Bọn giặc Xích Mi thấy quân Phùng Dị có vẻ không mạnh lắm, liền tung hết quân ra đánh Phùng Dị. Phùng Dị cũng đem quân ra đánh với địch một trận kịch liệt. Sau khi mặt trời lặn, quân của Xích Mi bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Lúc ấy quân của Phùng Dị phục kích từ trước đã xông vào tham chiến. Vì trang phục giống nhau, quân của Xích Mi lúng túng, không nhìn rõ đâu là quân mình, đâu là quân địch, bèn bỏ chạy tứ tung. Phùng Dị được đà ra lệnh truy kích, giành đại thắng ở Hào Đệ. Chuyện thứ 432, Khấu Tuần chém sứ giả, Cao Tuấn phải ra hàng. Đánh Cao Tuấn mãi mà không thắng nổi, Hán Quang Vũ Đế liền sai Khấu Tuần mang ngự chỉ của mình đến chiêu hàng. Quân sư Hoàng Phủ Văn do Cao Tuấn cử đến lời lẽ bướng bỉnh, thái độ ngạo mạn, Khấu Tuần rất tức giận, bèn đưa Hoàng Phủ Văn ra chém. Sau đó sai phó tướng về nói với Cao Tuấn, do quân sư vô lễ đã bị chém đầu, ông có định ra hàng thì ra, không hàng thì phải làm công sự phòng ngự cho thật tốt. Cao Tuấn rất lo sợ, bèn mở cửa thành ra hàng. Các tướng lĩnh đã đến chúc mừng Khấu Tuần và hỏi, xin hỏi tướng quân tại sao giết sứ giả của Cao Tuấn mà lại khiến ông ta ra hàng? Khấu Tuần nói, Hoàng Phủ Văn là người tâm phúc của Cao Tuấn, tất cả mọi kế sách đều từ Hoàng Phủ Văn mà ra. Nay thấy lời lẽ hắn có vẻ cứng cỏi ngang ngạnh, không có ý muốn đầu hàng, nếu để hắn sống, có nghĩa là mưu mô của Hoàng Phủ Văn sẽ thắng. Giết hắn đi, Cao Tuấn sẽ sợ hết hồn, cho nên mới chịu ra hàng. Câu chuyện thứ 433, Thuận gió dốc bội, diệt ngựa phá thành. Khi Dương Toàn được điều đến làm thái thú Linh Lăng năm 180 công nguyên, bọn giặc ở vùng Thương Ngô, Quế vẫn thường đến đánh quận huyện. Do quân giặc đông, lực lượng của Dương Toàn thì yếu mỏng, ông liền sai người làm ra mấy chục cố xe ngựa, đóng vôi bột vào bao rồi lên xe, lấy băng vải buộc chặt đuôi ngựa lại, sau đó bố trí một số chiến xa chuyên chở cung tên. Đến lúc vào trận, Dương Toàn ra lệnh cho xe ngựa đi trước. Nhân chiều gió tung vôi bột lên, quân giặc không sao mở được mắt ra. Ngay sau đó Dương Toàn lại ra lệnh đốt cháy vải buộc ở đuôi ngựa. Lũ ngựa kinh hoàng, cứ thế xông vào quân giặc, các chiến xa bám sát phía sau. Các tay cung ngồi trên đó bắn liên lịa vào đội hình giặc rồi thúc chống trận vang rền. Quân giặc kinh hoàng bỏ chạy tứ tung, Dương Toàn cho đuổi theo, giết được tên giặc đầu sỏ, quận huyện từ đó mới được yên. Chuyện thứ 434, đốt cháy kho lương đánh bại Viên Thiệu. Sau mấy tháng trời chống chọi với Viên Thiệu, lúc ấy vào năm 200 công nguyên, quân của Tào Tháo mòn mỏi đi khá nhiều, lương ăn cũng cạn, lính tráng xem chừng rất uể oải. Vừa nghe tin Hứa Do chạy sang phía mình, Tào Tháo mừng rỡ vội vàng ra đón. Sau khi vào ngồi, Hứa Do nói với Tào Tháo, ông một mình phòng thủ một nơi, không có quân cứu viện, trong khi đó lương ăn đã cạn, quả thật là nguy hiểm. Nay nguồn cung cấp lương thực của Viên Thiệu ở Ô Lào không được phòng bị canh giữ gì, nếu cử ra một đội đột kích đốt cháy kho cung cấp của Viên Thiệu thì chỉ 3 ngày Viên Thiệu sẽ chịu thua. Tào Tháo rất mừng, bèn cử ra ngay một đội quân tinh nhuệ, mạo dùng quân kỳ của Viên Thiệu, hỏa tốc xuất quân theo đường tắt đến điểm đã định, phóng hỏa đánh vào. Cả khu doanh trại náo loạn lên, kho lương thực bị cháy hết. Giả Hổ nghe tin chúc mừng Tào Tháo nói, Viên Thiệu có Hứa Do nhưng không biết trọng dụng, quả là trời đã giúp đại nhân. Câu chuyện thứ 435, Giả Hổ đoán địch giỏi như thần. Tào Tháo đang đánh quân Trương Túc, có một hôm bỗng nhiên lui quân. Trương Túc không biết nghe lời khuyên của Giả Hổ, đem quân truy kích, kết quả là thất bại nặng nề. Sau đó ít lâu Giả Hổ lại nói với Trương Túc, bây giờ lại đem quân truy kích nhất định sẽ thắng. Trương Túc cáo lỗi và nói, lần trước không nghe mưu kế của ông nên đã thất bại, bây giờ sao lại có thể truy kích lần nữa. Giả Hổ nói, tình hình có thay đổi, nhanh tay lên nhất định sẽ thắng mà. Trương Túc đã nghe lời, quả nhiên là thắng to. Trương Túc hỏi tại sao lại thế. Giả Hổ nói, điều đó dễ hiểu thôi, tuy tướng quân cầm quân rất giỏi nhưng dẫu sao vẫn chưa phải là đối thủ của Tào Tháo. Tuy ông ta lui lại song nhất định sẽ để tướng tài lại làm điện hậu, cho nên lần trước mà tướng quân đuổi theo ông ta dứt khoát là thất bại. Khi Tào Tháo đánh tướng quân chưa xảy ra điều gì sai lầm. Lui quân trong trường hợp quân lực chưa bị hao tổn thì nhất định là trong nước đã xảy ra biến cố gì lớn lao. Hơn nữa sau khi đánh bại quân truy kích của tướng quân, nhất định là sẽ giảm bớt trang bị để hành quân gấp. Cho dù có để bộ tướng lại làm điện hậu cũng không phải là hàng đối thủ của tướng quân, cho nên dù tướng quân có dùng đám tàn quân chiến bại, cũng vẫn có thể chiến thắng. Chuyện thứ 436, chỉ bên đông đánh bên tây, một tên trúng hai đích. Tư Mã Chiêu nước Ngụy sai Trung Hội mang quân đi đánh nước Thục năm 263 công nguyên. Trung Hội e rằng mưu kế bị tiết lộ, bèn giả tảng là đi đánh nước Ngô, sai người đến các nơi Thanh, Tề, Kinh, Dương đóng thuyền lớn, mặt khác lại sai người đến các vùng giáp biển như các Châu Đăng, Lai gom nhóm các loại hải thuyền. Tư Mã Chiêu không biết được dụng ý của Trung Hội, bèn vời gặp Trung Hội và hỏi: tướng quân có thể đi đường bộ đến nước Thục ở Tứ Xuyên, còn đóng thuyền để làm gì? Trung Hội nói: nếu nước Thục biết rằng tôi sẽ ra quân, nhất định sẽ cầu cứu nước Ngô, cho nên trước hết tôi đã phô trương thanh thế để nước Ngô không dám manh động. Đợi đến khi đánh xong nước Thục, thuyền bè cũng đã đóng xong, cũng là lúc điều đội quân thắng trận ấy đi đánh nước Ngô, thế chẳng tốt hơn hay sao? Tư Mã Chiêu rất vui mừng và kế sách ấy quả nhiên đã ứng nghiệm. Chuyện thứ 437, nung chảy khóa sắt. Nước Tấn lệnh cho Vương Tuấn đi đánh nước Ngô năm 280 công nguyên, ở ngay chỗ hiểm yếu trên gò nổi của sông Tây Lăng. Nước Ngô đã làm những dây xích khóa sắt chăng ngang sông, ngoài ra còn làm những cây cọc sắt nhọn dài chừng hơn một trượng cắm ngầm dưới lòng sông để phá thủng thuyền địch. Vương Tuấn thấy vậy đã cho làm hàng chục vạn cái mảng tre, rồi chọn những người lính thông thạo sông nước ngồi trên mảng tre, gặp chỗ nào có cọc sắt thì cho mảng lách ra. Mặt khác ông sai người làm những bó củi đuốc to hàng mấy người ôm, rồi đổ dầu thò dầu lên, gặp chỗ có xích sắt khóa ngang sông thì châm lửa cho đuốc cháy lên, nung chảy xích khóa, thuyền bè không gặp vật cản dễ dàng công phá Đông Ngô. Câu chuyện thứ 438, làm rối loạn sự bố trí của quân địch. Tướng nước Tề Lỗ Khang Tộ xâm nhập nước Ngụy, bày trận ở một bên sông Hoài. Trưởng sử nước Ngụy Truyền Vĩnh nói: người phương Nam thường hay thích tập kết vào ban đêm, nhất định sẽ phóng hỏa ở giữa sông làm dấu để phân biệt mực nước nông sâu. Thế là ngay trong đêm ấy, ông đã cho quân lính chia làm hai bộ phận mai phục bên ngoài trại lính, sau đó lại sai người dấm lửa vào trong những chiếc gáo dừa, ngầm sai người đặt ở những nơi nước sâu và dặn rằng hễ thấy trên mặt sông có lửa thì thổi bùng ngọn lửa lên. Đêm ấy Lỗ Khang Tộ quả nhiên cho quân đánh úp, Truyền Vĩnh liền cho đội quân phục kích sẵn từ trước cùng nhau giáp công. Lỗ Khang Tộ đành cho quân vượt sông Hoài, nhưng mặt sông chỗ nào cũng có lửa cháy, không phân biệt được nơi nào nông nơi nào sâu, cho nên chỗ thì là thuyền, chỗ thì mắc cạn, quân lính nào là bị chết đuối, nào là bị chém đầu không biết bao nhiêu mà kể. Chuyện thứ 439, Trương Tuần dùng một kế được hai việc. Trương Tuần sinh năm 709, mất năm 757 công nguyên, bị lệnh Hồ Triều đem quân bao vây, tên trong thành đã dùng hết. Trương Tuần liền sai người cho bẻ những hình nộm bằng rơm, cho mặc quần áo đen, chờ đến đêm lấy dây treo lên tường thành. Quân lính của lệnh Hồ Triều thấy bóng người trên mặt thành liền thi nhau dùng tên bắn vào những hình nộm ấy. Trương Tuần nhờ đó mà thu được hàng nghìn mũi tên. Về sau Trương Tuần dùng dây treo người thật ra ngoài thành, quân lính của lệnh Hồ Triều không đề phòng, đội cảm tử quân hơn 500 người treo bằng dây thả ra ngoài thành ấy đột kích vào trại của quân lệnh Hồ Triều, đốt cháy chướng quân của chúng, đuổi giết chúng suốt hơn chục dặm đường. Câu chuyện thứ 440, dục điểm chống canh năm. Hùng Toán tự Lễ Nha từng làm quan các triều Đường, Hán, Chu, vào nước Tống làm lang trung bộ binh chủ quản Tốt Châu, mới nhận chức được mấy ngày, hiệu quan quân Thục là thượng quan Tiến tập hợp hơn 3.000 tên vong mạng đi cướp bóc dân thôn, và cứ đến đêm thì đánh vào châu thành. Phùng Toán nói: bọn cướp nhân khi đêm tối vào thành, đủ thấy đó chỉ là một lũ ô hợp, chỉ dùng khí giới gõ vào cánh cổng thành mà thôi. Chúng ta có thể dùng vật nặng chèn cánh cổng thành lại, đến lúc trời sáng là chúng sẽ bỏ chạy trốn thôi. Trong thành lúc ấy chỉ có chừng 300 quân kỵ đều được sai đi giữ cổng thành, còn Phùng Toán thì ngồi trên thành lầu đốc chiến. Ông lệnh cho người điểm chống canh, cố ý rút ngắn thời gian, còn đang đêm đã đánh chống canh năm. Bọn cướp nghe tiếng chống canh tưởng trời sắp sáng, bèn vội vàng trốn chạy lung tung. Đến lúc ấy Phùng Toán mới lệnh cho mang quân đánh và truy kích địch, bắt được thượng quan Tín, gọi hàng hơn 1.000 tên. 441, câu chuyện xích sắt chắn ngang sông, khóa chiến thuyền. Thời Lưu Yểm, năm 917 đến 939 công nguyên, Nam Hán, một trong thập quốc, người Sở dùng thuyền đánh Phong Châu. Lưu Yểm thua trận ở Hạ Giang, rất lo sợ, bèn sai tướng lĩnh dưới quyền là Tô Chương dẫn 3.000 tay cung nỏ đi cứu huyện Phong Châu. Tô Chương thả chìm hai sợi xích sắt xuống sông, sau đó lắp một bánh xe dòng dọc thật lớn ở trên bờ, rồi đắp đê che đi, sau đó cho thuyền con đi nghênh chiến. Vờ thua bỏ chạy, quân Sở thấy vậy ra lệnh truy kích. Lúc đó Tô Chương mới cho quay bánh xe dòng dọc, kéo căng sợi xích lên, khóa chặt chiến thuyền của quân Sở lại, rồi từ hai bờ dùng tên nỏ bắn ra, bắn chết quân Sở. Câu chuyện thứ 442, Đường Tắt tập kích vào thành, đánh địch không phòng bị. Tống Thái Tổ kích chiến với Hoàng Phổ Huy ở Thanh Lưu Quan, Thái Tổ thua to. Đêm ấy, Hoàng Phổ Huy chấn chỉnh quân đội, về nghỉ ở Trừ Dương, còn quân lính của Thái Tổ thì đóng ở Thanh Lưu. Do sợ rằng quân của Hoàng Phổ Huy đánh tiếp trận nữa, cho nên Thái Tổ đã hỏi thăm tin tức trong dân chúng. Lúc bấy giờ dân chúng cho biết có một ông giáo họ Triệu, hằng ngày dạy trẻ con học hành, là người rất nhiều mưu mẹo. Thái Tổ nghe nói vậy liền đi gặp riêng ông giáo làng ấy. Ông giáo nói, uy danh của Hoàng Phủ Huy lừng lẫy vùng Đông Bắc, quý khách tự tin rằng dám so với ông ta. Thái Tổ nói, tôi không thể bì với ông ta được. Ông giáo lại nói, tôi có một mẹo này, có thể chuyển bại thành thắng. Phía sau Thanh Lưu Quan có một con đường nhỏ, không có người đi, nếu có thể dẫn quân đi theo con đường ấy, vượt qua Tây Gián, có thể đến thẳng chân thành Trừ Dương. Đối phương có thể cho rằng quân của ngài vừa mới thua trận, hoàn toàn không dám bám theo sau họ, cho nên nhất định là sẽ bỏ bớt trang bị, cho lính tráng được nghỉ ngơi. Đến lúc ấy, vượt quan khẩu mà đánh vào thế nào cũng thắng. Thái Tổ mừng lắm, liền hạ lệnh chấn chỉnh đội ngũ, nhân đêm tối xuất quân vượt sông ở Tây Gián, áp sát thành Trừ Dương. Hoàng Phủ Huy quả nhiên không hề phòng bị. Thái Tổ mang quân ập vào Quan Ải, bắt sống Hoàng Phủ Huy, phá được thành Trừ Châu. Câu chuyện thứ 443, Sư Tử Giả chống voi thật. Tiểu Tông Sát, tự là Thế Lương, vào thời Tống Nhân Tông, từ năm 1023 đến năm 1063 công nguyên, được điều làm điện trung thừa, vâng lệnh triều đình, đi đánh Lâm Ấp, bán đảo Trung Nam. Lâm Ấp Vương dẫn một đoàn quân tinh nhuệ ra nghênh chiến, voi chiến đi đầu, nối dài phía sau thành một đoàn dài bất tận. Tiểu Tông Xác nghĩ bụng, Sư Tử là chúa của muôn loài muông thú, nhất định phải trị được voi. Thế là Tiểu Tông Xác sai quân lính làm thật nhiều sư tử giả, cho ra đương đầu với voi, quả nhiên là đàn voi hoảng loạn, lồng té ra bốn phía, trận thế rối loạn, chẳng mấy chốc thành Lâm Ấp bị hạ. 444, chuyện dựa vào mê tín cổ vũ sĩ khí. Thời nhà Tống, người phía Nam thường hay mê tín quỷ thần. Cảnh Thanh năm 1008 đến 1057 công nguyên, khi đi đánh dẹp Nùng Chí Cao vào năm 1052, Nùng Chí Cao lập ra nước Nam Thiên, hiệu là Nhân Huệ Hoàng Đế, dẫn quân đi qua miền Nam Quế Lâm, thấy bên đường có một ngôi miếu thờ, người trong vùng nói miếu này rất thiêng. Thế là Cảnh Thanh cho quân dừng lại, vào miếu cầu khấn, lầm rầm nói, sau này thắng bại thế nào chẳng biết đâu mà nói trước, tôi lấy 100 đồng tiền này, giao hẹn với thần, nếu trận này mà thắng, thì khi tôi gieo tiền xuống, mặt có chữ của đồng tiền, hãy ngửa lên trên. Các tướng lĩnh quanh đó đều khuyên ông không nên làm thế, vì nếu chẳng may không được như ý, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Nhưng Cảnh Thanh vẫn không nghe lời khuyên đó. Ngay giữa lúc mọi người đang chăm chú, Cảnh Thanh liền vung tay, kết quả tất cả những đồng tiền gieo xuống, mặt có chữ đều ngửa lên. Thế là cả đoàn quân gieo lên, tiếng gieo rung cả rừng núi, Lúc ấy Cảnh Thanh cũng rất mừng, bảo quân tả hữu của mình lấy ra 100 thỏi bạc cắm xuống những chỗ tiền vừa rơi xuống, sau lấy lụa xanh phủ lên rồi tự tay niêm phong lại, sau đó nói: chờ sau này ca khúc khải hoàn sẽ quay lại tạ thần và lấy lại tiền. Về sau quả nhiên Cảnh Thanh đã hạ được ải Côn Lôn, đánh bại Đồng Chí Cao, bình định cả vùng ấp quản, đến lúc toàn quân ca khúc khải hoàn theo kế hoạch cũ trở lại miếu cổ để lấy lại tiền, đưa cho các quân sư và tướng lĩnh tham mưu xem. Đến lúc ấy mọi người mới phát hiện ra rằng cả hai mặt của đồng tiền đều có chữ. Câu chuyện thứ 445, thả chim điểm binh giữ vững kỷ luật. Khúc Đoan tự chính phủ mất năm 1131 công nguyên do Trương Tuấn Khởi giết. Cầm quân kỷ luật rất nghiêm. Trương Tuấn tự Đức Viễn mất năm 1164 công nguyên, từng được lệnh đi thị sát đơn vị này. Lúc ấy Khúc Đoan đang cầm roi ngựa chào theo nghi lễ nhà binh. Trong doanh trại lúc ấy vắng lặng, không có lấy một bóng người. Trương Tuấn rất lấy làm lạ, bèn nói muốn duyệt đội ngũ. Khúc Đoan mang ra tập danh sách của 5 cánh quân mình đang chỉ huy để Trương Tuấn xem. Trương Tuấn chỉ vào một cánh quân trong đó. Khúc Đoan liền mở một cái lồng trong sân, thả một con bồ câu đưa thư ra. Chẳng mấy chốc cánh quân được gọi về duyệt đã có mặt đông đủ. Trương Tuấn thấy vậy rất đỗi ngạc nhiên, sau đó lại yêu cầu kiểm duyệt tất cả các cánh quân. Thế là Khúc Đoan lại thả cả 5 con bồ câu ra. Chỉ trong chốc lát, 5 cánh quân đã tập hợp đầy đủ. Chẳng những thế, khí giới của quân sĩ được gìn giữ lau chùi bóng loáng, cờ xí lại càng tươi tắn dễ dàng. Trương Tuấn tuy ngỏ lời khen ngợi nhưng trong lòng không nén nổi sự ghen tức. Câu chuyện thứ 446, đặt vào chỗ chết để rồi thắng. Khi Lý Di Đại thời Nam Tống làm tuyên phủ sứ, có một người từng là tướng lĩnh cấp đại hiệu trong quân đội, tên là Lý Phức, tập hợp binh lính nổi loạn. Lý Di Đại lệnh cho Hàn Thế Trung đem quân đi đánh. Quân của Hàn Thế Trung chưa đến 1000 người, nên ông đã chia quân ra làm 4 đội, sau đó giải gai sắt trên đường rút quân và hạ lệnh: tiến công thì thắng, thua mà lui thì chỉ có chết. Có kẻ nào trốn thì ra lệnh cho toán quân đi sau xử tử ngay. Bởi vậy quân lính không ai dám quay lại, chỉ còn biết liều đánh địch. Cuối cùng số quân ít ỏi ấy đã phá được đội quân phản loạn đông đảo hơn của Lý Phức. Câu chuyện thứ 447, một kế không dùng 2 lần. Thiệu Thanh tụ tập một số đông người ở Sùng Minh xa, định xâm phạm vùng Giáng Âm. Lưu Quang Thế lệnh cho Vương Đức đem quân đi đánh dẹp. Đó là vào năm Thiệu Hưng, thời Tống Cao Tông. Theo tin tình báo, Thiệu Thanh sẽ dùng cả bầy trâu để tấn công. Vương Đức cười bảo đây là cách cổ lỗ Điền Đan đã làm, kế chỉ được dùng một lần, không thể dùng lần thứ hai. Thế là Vương Đức lệnh cho binh lính sẵn sàng kéo căng lưỡi nỏ. Khi hai quân tiếp xúc nhau thì hàng vạn mũi tên cùng bắn ra, kết quả là cả bầy trâu đều quay trở lại, bọn giặc cướp bị tiêu diệt hết. Thiệu Thanh thì tự trói mình xin chịu tội. Vương Đức liền giải Thiệu Thanh đến chỗ tạm dừng của nhà vua trên đường tuần hành. Không lâu sau, các phe nhóm khác cũng bị dẹp tan hết. Câu chuyện thứ 448, cướp trại địch theo kiểu khác thường. Lưu Kỳ làm phó lưu thủ ở Đông Kinh thời Tống Cao Tông, chiêu mộ hơn 100 đội viên cảm tử định đột kích vào doanh trại của quân nước Kim năm 1140 công nguyên. Có người đề nghị việc ngậm tăm mà đi. Lưu Kỳ nói không cần thiết. Nói xong lệnh mỗi người chặt một ống tre làm như trẻ con chơi đùa trên phố, mỗi người mỗi cây, thổi lên thành tiếng. Đến khi áp sát doanh trại quân Kim thì lập tức ngừng hẳn rồi lẩn trốn đi. Sau khi thấy động quân Kim nháo nhác lên, đội cảm tử lại thổi tre lên thành tiếng rồi tập hợp lại một chỗ. Quân Kim càng không biết đường nào mà lẩn, toàn giết lẫn nhau. Đến khi trời sáng, chúng mới nhìn rõ thây người chết toàn là quân Kim. Chuyện thứ 448, đậu nấu thơm phá kỵ binh địch. Tống Kỳ còn nhiều lần tác chiến với Dợ Hồ. Có lần ông đã dùng đậu nấu với hương liệu rồi cho ngựa của quân mình ăn thật no, sau đó dặn binh lính của mình mỗi người mang một cái ống tre đóng đầy đậu vào đó. Khi đánh nhau với quân địch, Tống Kỳ vờ thua cho quân rút chạy và rắc đậu trong ống tre ra đường. Quân địch đuổi tới nơi, ngựa của chúng thấy mùi đậu thơm đều dừng lại để ăn đậu. Quân lính địch có dùng roi đánh, lũ ngựa vẫn không chịu đi. Đến lúc ấy Tống Kỳ mới ra lệnh phản công, quân địch gần như bị tiêu diệt hết. Quý thính giả thân mến, chuyện Đấu Độ Thơm phá kỵ binh địch đã khép lại chương 14 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 15 của cuốn sách sẽ được giới thiệu ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.